Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1167, thần linh đồ đằng. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Dream PT. Hồn hền, vân quái bị hồn hoặc ở trạng thái chiến đấu giải trừ thân thể lại biến thành bạch sắc vân thải, nhìn lên thuận mắt nhiều. Nhảy nhảy, ngươi chiêu này hồn hoặc kỹ năng dùng ở chỗ này là thật có chút lãng phí. Tô Nhiên bất đắc dĩ từ không trung nhảy rơi xuống, lấy tay chọc chọc tiểu cương thi cái trán, quái nó không nghe chỉ huy càn rỡ hồ đồ, thấy tiểu cương thi một chút tỉnh ngộ biểu tình đều không có, cũng chỉ có thể từ nó đi. Sau đó, Tô Nhiên đem lực chú ý đặt ở này hai cái vân quái trên người, nhéo nhéo này mập ục ục quai hàm, thiếu chút nhịn không được túm tiếp theo đoàn, nếm thử có phải hay không ngọt. Tiểu cương thi chơi tâm nổi lên, từ thi cốt ngô công trên người trực tiếp nhảy đến vân trong lồng ngực của quái, tựa như nhảy giường đồng dạng, tại hai cái vân quái trên người nhảy tới nhảy lui, chơi được kêu là một cái vui vẻ, làm không biết mệt. Đây là đưa cho ngươi. Tô Nhiên từ đại khố túm ra một cỗ thi thể, ném đến thi cốt ngô công trước người, hắn đối với này sủng vật trong lòng còn có áy náy, chỉ có thông qua đồ ăn để đền bù. Thi cốt ngô công lộ ra vui sướng tâm tình, quấn quanh tại cỗ thi thể kia trên người cắn xé. Hình thể tuy nói rút lại không ít, nhưng sức ăn lại không có giảm bớt, không có một chút thời gian, một cỗ thi thể hạ xuống bụng, nó vẫn không quên hướng phía Tô Nhiên gật gật đầu. Nếu ngươi không đi, đoán chừng người nghiện ma túy bọn họ nên sốt ruột chờ, xuất phát. Tô Nhiên đem tiểu cương thi nắm trong tay, ném tới thi cốt ngô công trên lưng, để cho hắc ám cốt ưng ở phía trước mang theo đường, tử linh khô lâu xếp thành một loạt, nhìn lên tương đối có trận thế, đi đường đều lọt gió. Thời gian, lại từ trong vân thải chui ra không ít vân quái, đều bị Tô Nhiên một đám sủng vật cho vây đánh chí tử, rơi xuống mấy mai vân hạch cái khác cái gì cũng bị bạo, bất quá điểm kinh nghiệm EXP cũng không ít, ở chỗ này luyện cấp cũng không tệ lựa chọn. Về phần những cái này vân hạch Tô Nhiên nhìn lướt qua, này mới phát hiện là đặc thù vật phẩm, liền chút thuộc tính đều không có tiện tay ném vào bàng quang, nói không chừng về sau có thể sử dụng đến. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi đến đâu sao? Chúng ta chờ ngươi đã lâu đều. Người nghiện ma túy nhịn không được cho Tô Nhiên phát đạo tin tức thúc giục hắn nhanh lên qua. Ta cũng không biết, trên đường đi toàn bộ đều vân quái, cản ở trên đường qua đều gây khó dễ. Tô Nhiên mắt nhìn xa xa, căn bản không có thần vực chủ thành ảnh tử, lại càng không cần phải nói nhìn thấy này mấy cái đồng đội. Ta thực sự bại cho ngươi, ngươi cũng sẽ không dùng tích họa phù. Tại kia lãng phí cái gì thời gian, người nghiện ma túy đã đối với Tô Nhiên không có sinh khí, liền thanh âm nói chuyện đều thay đổi nhẹ rất nhiều. Mau tới, ta đều tại chủ thành nơi này chờ ngươi. Ngươi không nói ta thực đem quên đi, lập tức đến. Bởi vì sủng vật đảo xuất hiện, Thâm Hải Cá Đảo đã trở thành công chúng địa đồ, các người chơi năng nhân bối xuất tìm đến hải vực sứ giả cũng không phải việc khó, tích họa phù phổ cập cũng đã thành đương nhiên, này cũng có thể là hệ thống cố ý thực hiện chi, bằng không này Thâm Hải Cá Đảo làm sao có thể bộc lộ ra đi. Tô Nhiên dứt bỏ lộn xộn tâm tư, đem sủng vật tất cả đều thu hồi, lúc này mới sử dụng một chương tích họa phù, bay thẳng đến thần vực chủ thành đi đến. Góc truyện audio.com. Khoan hãy nói, này tích họa phù hiệu quả chính là không sai, trên đường đi không còn có chui ra một cái vân quái, hành tẩu ước chừng 10 phút sau, lúc này mới gặp được người nghiện ma túy theo như lời này tòa chủ thành, cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được chủ thành hùng vĩ cùng trang nghiêm, còn có một cỗ nhiên đại tang thương cảm giác. Phúc Thủy huynh đệ, nơi này, người nghiện ma túy bởi vì quá mức sốt ruột, đã sớm nghênh ra hai dặm địa tại nhìn thấy Tô Nhiên, không khỏi phàn nàn nói. Tòa kỵ của ngươi đâu, như thế nào không chịu hoán đi ra, trách không được đi chậm như vậy. Nói nhảm, này vân đường dẫm lên tới tư thái như vậy, cưỡi tòa kỵ sẽ không loại cảm giác này, trong hiện thực thể nghiệm không đến, ở trong trò chơi sao có thể bỏ qua. Tô Nhiên lẽ thẳng khí hùng nói đến, có thể dẫm ở trên vân thải hành tẩu, loại cơ hội này phải thường thấy, nếu bỏ qua rất đáng tiếc. Phúc Thủy huynh đệ, chờ ngươi nhiều tới mấy lần thần giới, cũng liền không có cái ý nghĩ này. Người nghiện ma túy bất đắc dĩ nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, liền quay người hướng phía chủ thành bước nhanh tới. Nhanh lên đuổi kịp tiểu sinh các nàng cũng chờ nóng này. Ai, ngươi trả lại không có nói cho ta biết, muốn giết là cấp bậc gì boss. Như vậy huy động nhân lực sẽ không cần thí thần A, Tô Nhiên đuổi kịp người nghiện ma túy bộ pháp nghi âm thanh hỏi. Ta liền mấy người này, ở tại thần giới thí thần, ngươi lá gan cũng quá mập. Càn rỡ nói cái gì, cẩn thận bị thần giới NC nghe được, để cho ngươi chịu không nổi. Chúng ta giết chính là thần tộc một cái nhiệt xúc, lại thiếu chút ăn tươi đi về phía Tây Tăng, hành vi như thế ác liệt cho dù hậu trường lại cứng rắn cũng không cứu được nó. Đi về phía Tây Tăng, không phải là đường Tăng sao? Thế nào địa trò chơi này trong còn có Tây Du nguyên tố? Muốn bắt đầu Tây Thiên lấy kinh nghiệm sao? Hiện tại Quay Quay Tô Nhiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ở trên thần ma đại lục còn có thể xuất hiện Đường Tăng, nói như vậy, liền Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đều có. Là thu làm sủng vật chẳng phải là vui thích, quay đầu lại tỷ lệ tuyệt đối là 100. Phốc Thủy huynh đệ, khác suy nghĩ nhiều, gia hỏa này họ Tây, danh Đi Tăng, người này là hắn cha lên, cùng lấy kinh nghiệm Đường Tăng nửa xu quan hệ đều không có, còn có cha mẹ cho hài tử lên vương giả vinh quang danh đâu, thật sự là ngạc nhiên. Người nghiện ma túy khinh thường lườm Tô Nhiên nhất nhãn, trong lòng lại âm thầm cười trộm, nhớ ngày đó hắn giống như Tô Nhiên, hiểu lầm đi về phía Tây Tăng nhân vật này, đương trường liền không thể chờ đợi được hỏi NC Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở đâu, đây chính là chơi gậy gộc tổ tông, nếu có thể đem kim cô bổng mua lại, vậy châu bò. Nào ngờ, hắn một câu nói kia đem NC cho hỏi bối rối. Đương người nghiện ma túy biết này đi về phía Tây Tăng danh tự hàm nghĩa, thiếu chút không có một ngụm nước miếng cho nghẹn chết. Nhìn thấy Tô Nhiên kinh ngạc bộ dáng, trong lòng người nghiện ma túy trong chớp mắt thăng bằng, thuận tiện lấy trả lại rất khinh bỉ hắn một bà, trong nội tâm thầm thoải mái. Liền tới đối nghịch boss đều muốn bị truy nã, chẳng lẽ nói này đi về phía Tây Tăng còn có cái gì địa vị hay sao? Tô Nhiên đem vấn đề đã hỏi tới điểm tử thượng, hắn đây là tại vì nhiệm vụ của mình chuẩn bị, này đi về phía Tây Tăng nếu có lai lịch lớn, vậy hắn Thái Dương thần chim liền không lo ấp trứng. Góc truyện audio.com Ai biết có lai lịch gì, nhiệm vụ này chính là đi về phía Tây Tăng tuyên bố, ai chọc tới hắn liền truy nã ai, lão nhân này tâm thật là hung ác. Người nghiện ma túy vừa nghĩ tới KNC tàn nhẫn bộ dáng, liền toàn thân khẽ run rẩy. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ này, hắn mới chẳng muốn đi quản này nhàn sự. Người nhiệm vụ này hẳn là không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, chớ chọc một thân ngựa tảo là được. Nếu chỉ giết một cái boss không cần phải như vậy huy động nhân lực. Tô Nhiên ngửi được một tia âm mưu khí tức, tuy hắn không có cái mũi. Mặc kệ nó, ta nhiều người như vậy, nhiệm vụ càng khó nói rõ ban thưởng lại càng cao, nếu liên hoàn nhiệm vụ vậy thoải mái hơn. Vừa mới dứt lời không bao lâu, người nghiện ma túy liền mang theo Tô Nhiên tiến nhập thần vực bên trong chủ thành. Ở trong thành Trì Ương, có một tòa cự đại pho tượng, mà để cho Tô Nhiên cảm thấy ngạc nhiên chính là, pho tượng sau lưng mọc ra thập nhị hai cánh bàng, đang mặc quái dị kiểu dáng áo giáp, hai tay đều cầm một chuôi búa tạ tại toàn thân cơ bắp đường cong tôn lên, hiển lộ vô cùng bá khí. Về phần khuôn mặt pho tượng này, thì là bị một mảnh sương mù trượt bao phủ, căn bản không thấy rõ sở khắc bộ dáng, đây cũng là Tô Nhiên chỗ mà sở nghi hoặc chỗ. Đây là thần vực con dân sở tín ngưỡng thần linh đồ đằng, không để cho tiết độc. Phốc Thủy huynh đệ, điểm này ngươi nhất định phải chú ý, ngàn vạn không muốn đi tiếp xúc, nói cách khác ngươi đem sẽ phải chịu toàn bộ thần tộc truy sát, đến lúc đó ai cũng không giúp được ngươi. Thấy Tô Nhiên đối với pho tượng này cảm thấy hứng thú, người nghiện ma túy trước tiên làm ra giải thích, sợ Tô Nhiên không tin, liền chuyện nghiêm trọng tính đều nói một lần. Cách chương.